Thói ở sạch cấm dục bác sĩ. Chương 4, hai đứa nên có em bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm An gần nghe được Uông Kỳ Mỹ nói những lời này. Nhưng vì ngay sau đó cửa văn phòng đã bị người bên trong đóng lại. Cũng ngăn cách âm thanh bên trong. Bọn họ ở bên trong nói với nhau chuyện gì mà phải đóng cửa. Lâm An nắm chặt tay. Thân thể nhịn không được phát run. Cô bỗng nhiên nhớ tới. Cô cùng Tống Thừa Nhiên lần đầu tiên hẹn hò là do bà nội sắp xếp mới có. Thực vui vẻ, tuy rằng vẫn luôn là một mình cô chơi. Tống Thừa Nhiên chỉ là bồi cô mà thôi. Trên mặt hắn cũng không có chút biểu tình vui sướng nào. Trong ánh mắt luôn mang theo sự xa cách nhàn nhạt. Trên đường đưa cô về nhà, Tống Thừa Nhiên vẫn luôn cùng Lâm An bảo toàn khoảng cách không gần không xa. Lâm An khi đó cảm thấy Tống Thừa Nhiên là xấu hổ. Cô một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Lớn mật mà cầm tay hắn. Cảm xúc vui sướng còn chưa kịp tới. Tay hắn liền rút ra khỏi tay cô. Tiếp theo cô liền nhìn thấy ánh mắt hắn vẫn luôn nhàn nhạt lại lộ ra tia lạnh lẽo. Tống Thừa Nhiên lấy khăn giấy từ trong túi quần lấy. Chà lau chỗ vừa bị Lâm An chạm qua. Trong ngoài đều lau một lần. Phảng phất như là cô có lây bệnh vi khuẩn. Sau mới biết Tống Thừa Nhiên là có thói ở sạch. Không thích người khác đụng vào. Cô thông cảm hắn. Tự động đem nguyên nhân kéo lại đến trên đầu mình. Cô sao có thể không hiểu rõ thói quen của bạn trai chứ? Từ đó về sau, cô không dám tùy tiện cầm tay Tống Thừa Nhiên. Hiện tại nhớ tới, nửa năm nay, bọn họ cũng không có tứ chi tiếp xúc. Cô thật kỳ lạ, chỉ cần đụng tới Tống Thừa Nhiên, liền hận không thể đem lòng tràn đầy vui mừng đều lộ ra cho hắn. Mà hắn cũng không phải không biết, chỉ là mỗi lần đáp lại đều là thực bình thản một tiếng. Cảm ơn, tựa như đối đãi với một người xa lạ, Tống Thừa Nhiên chỉ là lễ phép mà đáp lại. Về hôn sự của hai người, hắn không có cự tuyệt, cũng chưa từng có nhiều tỏ vẻ, luôn tỏ ra không liên quan mình mà ở bên cạnh nhìn bà Tống cùng cô kẻ sướng người họa. Lâm An đột nhiên ý thức được Tống Thừa Nhiên cũng không thích mình. Từ lúc bắt đầu liền không thích, vẫn luôn là cô đơn phương thích mà thôi. Lâm An ngẩng đầu nhìn cửa văn phòng đóng, nhớ tới bộ dáng của Uông Kỳ Mỹ. Không chừng Tống Thừa Nhiên thích mẫu người như vậy, cho nên mới lạnh nhạt với cô. Bi thương đánh úp lại Lâm An. Nửa năm qua đau khổ lấy lòng. Ngày hôm qua vụng về dùng sắc dụ. Phảng phất chính là một trận chê cười. Cô từ nhỏ nhát gan thẹn thùng. Không dám cùng nam sinh nói chuyện nhiều. Cũng không yêu đương bao giờ. Nhưng từ gặp được Tống Thừa Nhiên, dũng khí giấu giếm nhiều năm tựa hồ đều dùng một lần kích phát ra. Mãnh liệt theo đuổi hắn. Hắn không có cự tuyệt chính là sự ủng hộ lớn nhất cho cô. Cô không có lá gan tiến lên phá cửa, quấy nhiễu đại nháo, nhất là cô chưa rõ sự tình bên trong. Cô hận chính mình nhát gan. Trong hiện thực, Lâm An một câu đều nói không nên lời. Gian nan nuốt xuống nghẹn ngào trong cổ họng. Không biết qua bao lâu, cô mới yên lặng mà đi đến phòng hộ sĩ. Lâm An không biết khi cô vừa mới đi qua chỗ rẽ. Cửa văn phòng đã bị mở ra. Truyền đến âm thanh lạnh như băng của Tống Thừa Nhiên. Mong cô cách xa tôi một chút. Hôm nay Tống Thừa Nhiên về nhà tương đối sớm. Hắn cất xe, lấy ra chìa khóa mở cửa. Bình thường hắn bởi vì công việc mà hay về muộn. Lâm An đều là ở trong phòng đợi. Phòng khách chỉ bật một cái đèn nhỏ. Hôm nay hắn theo thói quen tính đi mở ra đèn lớn. Lại phát giác đèn phòng khách sáng ngời. Hắn chớp mắt. Rất nhanh nhìn thấy thân ảnh nhỏ xinh ở sofa. Lâm An đoan chính ngồi ở trên sofa. TV trước mặt không mở. Màn hình đen phản xạ hình ảnh cô bất an dùng tay bắt lấy vạt áo vò vò. Khóe miệng Tống Thừa Nhiên hơi trầm xuống. Hắn cảm giác được tâm tình cô nôn nóng lại mâu thuẫn. Quảng cáo. Hắn lấy lại tinh thần. Đem hộp giữ nhiệt cầm trên tay đã rửa sạch đặt ở trên tủ nhỏ bên cạnh. Cúi người thay dép đi trong nhà. Tôi đã trở về. Tống Thừa Nhiên hiển nhiên là không thường nói những lời này. Nghe được ra âm thanh có chút mất tự nhiên. Đổi lại nếu là ngày thường, Lâm An đã xông lên phe phẩy cái đuôi hỏi han ân cần. Nhưng hiện tại cô đang cúi đầu nghĩ đợi lát nữa muốn nói chuyện với hắn. Thật là khẩn trương. Tống Thừa Nhiên đi đến phòng bếp rửa tay. Trở về đem hộp giữ nhiệt để trong phòng bếp. Tiếp theo lại đi đến trên sofa đối diện Lâm An ngồi xuống. Nói đi. Lâm An hơi giật mình ngẩng đầu. Nhìn thấy Tống Thừa Nhiên bình tĩnh nhìn chăm chú vào mình. Trước mắt cái này như trích. Cô không thể nghĩ được người đàn ông này lại có thể nắm rõ tâm trí. Tâm tư phảng phất chỉ là dính trên tầng giấy mỏng thấu tiên thành. Ở trước mặt hắn thọc phá. Không chỗ có thể ẩn nấp. Cô cắn môi dưới. Bỗng nhiên chú ý tới giữa mày hắn mang theo một chút ủ rũ. Trong ánh mắt còn có mấy tơ máu hồng. Cô bỗng nhiên nhớ tới. Chiều nay Tống Thừa Nhiên có một ca phẫu thuật lớn. Hơn 3 giờ. Hiện tại khẳng định hắn rất mệt. Lâm An bắt đầu dao động. Cô có nên chờ thời điểm khác cùng Tống Thừa Nhiên nói chuyện không? Lâm An. Nghe được Tống Thừa Nhiên dò hỏi. Lâm An rốt cuộc hạ quyết tâm đem lời chuẩn bị thật lâu nói ra. Tôi muốn cùng anh. Ly hôn. Kinh cong. Tiếng chuông cửa đột ngột đánh gãy lời Lâm An nói. Thân thể bỗng nhiên run lên. Dũng khí vừa mới tích tụ lại toàn bộ phát tán ra ngoài. Đáng giận, đúng lúc này lại có người tới thăm. Tống Thừa Nhiên mua căn nhà này là biệt thự nhỏ. Cùng tiểu khu khác đều có chút khoảng cách. Bọn họ ngày thường đi sớm về trễ. Phần lớn hàng xóm đều không quen biết. Cô nghĩ không ra rốt cuộc ai sẽ đến giờ này. Tống Thừa Nhiên cũng có chút kinh ngạc. Nhưng hắn thực nhanh liền đứng dậy đi mở cửa. Nhưng người ngoài cửa càng làm cho hắn kinh ngạc. Bà nội, Lâm An nghe thấy, kinh hoàng thất thố mà từ trên sofa đứng lên. Vừa chuyển đầu quả nhiên liền nhìn thấy bà Tống vẻ mặt hiền lành ôn hòa tiến vào. Còn cười phất tay với cô. An An, bà nội tới, vui vẻ không nha? Lâm An một cái cong thuận, chỉ có thể hơi giật mình mà đáp lời. Bà nội, sao bà lại tới đây? Bà Tống còn mang theo dì bảo mẫu nhà mình lại đây. Dì đỡ bà ngồi xuống trên sofa. Bà Tống đã hơn 70 tuổi. Một đầu tóc bạc, eo cong lợi hại. Khe rãnh nếp nhăn hiện ra theo năm tháng trôi đi. Hàm răng đã từng rắn chắc cũng có chút buông lỏng. Nhưng ánh mắt của bà nói cho người bên cạnh. Bà còn rất có tinh lực. Sao nào An An? Chẳng lẽ cháu không muốn bà nội tới? Bà cố ý đùa với Lâm An. Lâm An có chút mê mang nhìn Tống Thừa Nhiên. Phát hiện hắn phản ứng cũng giống cô. Mới biết được bà cũng không có thông báo cho họ biết. Mà là đột nhiên tới đây. Sao có thể như vậy? Bà nội, An An thích nhất nhìn thấy người. Lâm An mặt tươi cười thò lại gần. Cháu đấm chân giúp bà nội. Bà Tống cười hiền lành hòa ái. Bảo mẫu cũng khen Lâm An hiếu thuận hiểu chuyện. Tiếp theo bà liền trò chuyện cùng Lâm An. Công việc có hài lòng không? Tống Thừa Nhiên có khi dễ cô hay không? Lâm An trộm ngắm Tống Thừa Nhiên đơn độc ngồi ở sofa đối diện. Hắn cũng không nói nhiều. Cô biết Tống Thừa Nhiên là quan tâm tới bà nội. Cô rất muốn nói Tống Thừa Nhiên khi dễ mình. Khi dễ đến trong xương cốt đi. Chờ lời nói đến bên miệng lại biến thành. Thừa Nhiên đối với cháu khá tốt. Yết hầu Tống Thừa Nhiên trượt lên xuống một cái. Mấy chữ kia ở trong lòng hắn lặp lại dư vị. Hắn biết chính mình cũng không quan tâm Lâm An với tư cách là một người chồng. Hắn đem ánh mắt đặt ở khuôn mặt thanh nộn của Lâm An. Cô hẳn là vừa mới tắm không lâu. Gương mặt hồng hồng, mấy lọn tóc đen nghịch ngợm từ bên cạnh rớt xuống dưới. Theo gió nhẹ, chậm rãi phiêu đãng, Lâm An bỗng nhiên cảm giác được cái nhìn chăm chú. Ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Tống Thừa Nhiên. Dường như mang theo một loại ma lực đặc thù. Như là động không đáy không có biên giới. Muốn đem cô hấp thu đi vào. Trong nháy mắt hoảng loạn. Nhưng lại lập tức bị đè nén xuống. Cô mới không cần làm cho cảm xúc của mình bị hắn chi phối. Ánh mắt hai người giao nhau ở trong mắt bà Tống lại biến thành tình ái vợ chồng. Bà cùng bảo mẫu trao đổi ánh mắt. Nghĩ thầm cơ hội cũng tới rồi. Liền vuốt tay Lâm An nói. An An a, ta vừa mới từ nhà bạn tốt trở về. Mấy năm cũng chưa thấy. Vừa đến liền phát hiện bà ta đã có hai tằng tôn tử. Tằng tôn tử, chát, Lâm An có ngốc cũng hiểu được lời nói của bà. Đây là ám chỉ cô cùng Tống Thừa Nhiên nên sinh con. Nhưng mà cô cùng hắn chưa từng làm. Sao có thể sẽ có bé con được? Nghĩ đến đây, bên môi lại hiện ra xúc cảm tối hôm qua đụng vào thân thể Tống Thừa Nhiên. Mặt đỏ lên, thẹn thùng mà cúi đầu. Bà Tống thấy biểu hiện này của cô, lập tức cười, ngược lại đi nói Tống Thừa Nhiên. Thừa Nhiên, cháu không được khi dễ An An. Thân thể nhỏ bé của nó chịu không nổi cháu. Bất quá các cháu nếu có thể sớm một chút có đứa bé, ta lão thái bà này cũng an tâm. Bà nội, sắc mặt Tống Thừa Nhiên tái nhợt, ngữ khí lại vẫn thực bình đạm. Chúng cháu không vội muốn có em bé. Lâm An bĩu môi, hắn chỗ nào là không vội mà muốn đứa nhỏ. Hắn căn bản là không nghĩ sẽ muốn. Tư tưởng của ba Tống tương đối cũ. Vừa nghe đến cháu trai nói như vậy có chút tức, hơi cất cao âm lượng. Thừa Nhiên, cháu sắp 30 tuổi rồi, không thể vẫn luôn không có đứa nhỏ. Tống Thừa Nhiên thấy hơi thở bà có chút không xong, liền sợ người xuyễn bệnh, vội vàng hoãn lại ngữ khí trấn an. Chấm, chúng cháu sẽ cố gắng. Động tác chơi ngón tay của Lâm An ngừng lại, có chút không thể tin được lời mình nghe được. Nghĩ lại, Tống Thừa Nhiên cũng chỉ là cho một cái lời thề hữu danh vô thực. Tống lão, người đừng nóng giận, tiểu tâm khí hại thân thể. Bảo mẫu cũng theo Tống Thừa Nhiên nói tiếp. Nếu tiểu Tống đều nói như vậy, đó chính là muốn đứa nhỏ. Tiểu Tống A, đều đã trễ thế này, cháu mau mang theo Lâm An trở về ngủ. Mặt sau những lời này là nói với Tống Thừa Nhiên. Lâm An ngàn lần không nghĩ tới sự tình phát triển nhanh như vậy. Tống Thừa Nhiên lại không có ý tứ muốn cự tuyệt. Ai nha, ta cái này lão thái bà lại muốn nhìn tivi. Chúng ta liền ở chỗ này xem sẽ tivi đi. Thừa Nhiên, cháu sao còn không mang An An trở về phòng ngủ? Ba Tống cùng bảo mẫu hai người lại trộm trao đổi ánh mắt. Màn này tự nhiên không có bị Tống Thừa Nhiên bỏ qua. Hắn cũng đã hiểu rõ tính nết của bà nội, chính là biến đổi biện pháp muốn đôn đốc hắn cùng Lâm An. Khóe miệng hắn giơ lên, rất kỳ quái, trong lòng không có cảm giác không vui. Đi thôi, Tống Thừa Nhiên đứng dậy, thấy Lâm An còn cúi đầu, liền gọi cô một tiếng. An An, cháu mau cùng đi à. Lâm An đỏ mặt, bị bà nội thúc giục như vậy, đành phải đuổi kịp bước chân của Tống Thừa Nhiên. Thang lầu không rộng không hẹp, thân mình cao lớn của Tống Thừa Nhiên chặn lại phía trước. Lâm An không đi qua được, chỉ có thể xám xịt mà theo ở phía sau. Cũng không biết Tống Thừa Nhiên nghĩ như thế nào. Hắn bình thường quan tâm bà nội, hắn có thể sẽ theo ý tứ của bà nội không? Thật sự cùng cô có em bé. Chính là, Lâm An nghĩ đến ban ngày Uông Kỳ Mỹ đi vào văn phòng của Tống Thừa Nhiên, liền cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết. Dưới lầu lại truyền đến âm thanh bà nội cố ý cất cao. Lỗ tai ta càng ngày càng không nhanh nhẹn. Đêm nay trên lầu phát ra thanh âm lớn, ta cũng nghe không thấy rõ đâu. Như vậy ám chỉ còn có thể lại rõ ràng một chút không? Lúc này vừa vặn đã tới ngoặt hành lang. Lâm An liền lướt qua Tống Thừa Nhiên vội vã chạy vào phòng. Thân thể Tống Thừa Nhiên tự nhiên phản ứng nhanh hơn so với ý thức. Vốn định đi tới thư phòng, vừa đi được một bước, liền xoay người đi đến phòng ngủ chính. Lâm An mới vừa ở trong phòng đứng yên, thô thô mà thở dốc. Như thế nào bình thường đều không có nhìn ra bà nội sinh động như vậy. Chuyện đứa bé này thật ra rất có sức sống. Cô vỗ vỗ mặt mình, phát hiện trên mặt khô nóng kinh người. Lâm An bỗng nhiên cảm giác được một cỗ hơi thở nguy hiểm tới gần. Vừa định xoay người liền nghe được tiếng đóng cửa phía sau. Cùng âm thanh khóa cửa, Tống Thừa Nhiên khóa cửa, toàn bộ căn phòng tức khắc lâm vào đen kịt, tầm mắt đột nhiên bị cướp đoạt, cô sợ tới mức đầu không còn. Tiếp theo liền chú ý tới người đàn ông cao lớn đứng dựa vào cạnh cửa. Căn phòng tối đen làm cô căn bản không thấy rõ biểu tình của hắn giờ phút này. Tống Thừa Nhiên đang âm thầm thị lực thật là so Lâm An tốt hơn. Bởi vì người cao, hắn cúi đầu nhìn Lâm An, tựa hồ muốn đem mỗi một biểu tình, động tác của cô đều thấy rõ ràng. Ở trước mặt hắn, cô vì sao lại luôn cẩn thận như vậy? có lẽ là ánh mắt Tống Thừa Nhiên tìm tòi nghiên cứu quá mức nóng cháy. Phòng ngủ vốn rộng lớn nháy mắt thu nhỏ lại, chỉ còn lại có hắn cùng Lâm An. Hormone nam tính cùng nữ tính tựa hồ đều phóng xuất ra. Củi đốt cùng liệt hỏa chỉ có một đường chi cách là có thể chân chính bốc cháy lên. Lâm An cảm thấy cửa sổ chắc chắn là không mở ra. Phòng không đủ thông gió. Không khí đình trệ, làm giờ phút này cô khó có thể hô hấp. Yết hầu khát khô, đôi mắt cô dần dần thích ứng bóng đen. Phản ứng đầu tiên không phải đi bật đèn, mà là đi mở cửa sổ. Hầu kết Tống Thừa Nhiên trên dưới hơi hơi di động. Bỗng nhiên cảm thấy trong phòng thực nóng. Phía sau lưng bắt đầu chảy ra mồ hôi. Cổ áo sơ mi có chút chặt. Hắn không tự giác mà kéo xuống cà vạt. Cởi bỏ nút thắt đầu. Nhất cử động sợ hãi. Cô vội vàng lui lại. Anh muốn làm gì? Ai biết đêm qua còn ý đồ dùng sắc dụ hắn Lâm An này đây như thế nào tâm tình nói ra những lời này. Lâm An mang theo ngữ khí đề phòng làm Tống Thừa Nhiên có chút kinh ngạc. Hắn trầm mặc một hồi. Mới thấp giọng nói. Có thể cho tôi mượn phòng tắm một chút không? Phòng ngủ đều có phòng tắm riêng. Nhưng rõ ràng phòng ở đều là của hắn. Hắn vì sao lại khách khí với cô như vậy? Lâm An đem cảm xúc chờ mong vừa rồi nhảy ra áp xuống. Sắc mặt trở nên giống như tắt thở mà khó coi. Có thể... comment for reading, quảng cáo, cách chương.